Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 59, người đã gây họa. Nam nhân, Mary cùng Tác Lý Á hai người sắc mặt nhất thời biến đổi. Lúc đầu các nàng Kenbunsoku Haki liền quét một cái xa lạ khí tức, mà đuổi theo khí tức qua đây, chính là chứng kiến cái này huyền phù lục địa, làm cho các nàng lại là kinh ngạc lại là nghi hoặc. Mà khi thấy từ nơi này huyền phù trên đất bằng nhảy ra một người nam nhân sau đó, các nàng cũng ngồi không yên, dồn dập cầm ra vũ khí của mình chuẩn nhất Shiva. Nam nhân, nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương, mau nhanh xéo ngay cho ta, nơi đây cấm nam tính đi vào, chớ làm loạn, đi trước chớ làm loạn, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Shiva thấy vậy cũng không hoảng hốt, ban ngày ban mặt tiến nhập, bị phát hiện đó là tất nhiên. Chẳng nói, không phải bị phát hiện Shiva mới, chỉ có cảm thấy kỳ quái đâu. Ít nói nhảm, nếu như ngươi không đi nói, liền đừng trách ta không khách khí. Mary cùng Sonia sắc mặt lạnh lẽo, căn bản không quản không hỏi. Nơi này là nữ nhi đảo, không chào đón nam tính. Đồng thời, các nàng cũng chán ghét nam nhân, không hơn, cho nên, bước vào đảo nhỏ nam nhân, phải chết. Chờ một chút, ta có thể là các ngươi quốc vương mang vào. Các ngươi chớ đem lập trường lầm. Quốc vương, Mary dừng một chút, trong miệng lẩm bẩm nói. Lập tức biến sắc, tỷ tỷ đại nhân, ngươi đem tỷ tỷ đại nhân làm sao vậy? Shiva gương mặt không nói. Nữ nhi đảo nữ nhân đều như thế không có thường thức sao? Nói như vậy rõ ràng dễ hiểu còn không phải minh bạch. Xoa trán một cái. Lúc này, ở Shiva phía sau, nữ đế thanh âm vang lên. Mary, Sonia, không được vô lễ. Hắn là thiếp quý khách, là thiếp thân dẫn hắn tiến nhập đảo nhỏ. Nữ đế đi theo ở Shiva phía sau, cũng từ huyền phù trên đất bằng nhảy xuống tới. Chứng kiến nữ đế xuất hiện, Mary cùng Tác Lý Á hai người gương mặt quái dị. Nhưng là, tỷ tỷ đại nhân, hắn là nam nhân. Cái này thiếp thân biết, chuyện này đừng rêu rao, cùng thiếp thân đến đây đi. Câu nói sau cùng nữ đế là theo Shiva nói. Shiva gật đầu, lập tức theo sát mà nữ đế bước tiến nhập trong cung điện. Ở sau lưng, Mary cùng Sonia hai người gương mặt quái dị, nhìn nữ đế cùng Shiva rời đi bóng lưng, một bộ thấy quỷ dáng dấp. Làm sao có thể, tỷ tỷ đại nhân dĩ nhiên mang một người nam nhân trở về. Tỷ tỷ đại nhân là không phải khó chịu chỗ nào, còn là nói bị người đàn ông này uy hiếp hai cái châu đầu ghé tai. Đối với nữ đế khác thường cảm thấy lo lắng, nữ đế tính cách như thế nào, hai người bọn họ làm muội muội làm sao không biết. Từ Thiên Lũng nhân sự món sau đó, các nàng ba tỷ muội đối với nam nhân liền vô cùng chán ghét. Từ Từ Thánh trốn sau khi đi ra, các nàng trên cơ bản sẽ không có cùng nam nhân có tiếp xúc qua. Coi như là có, cũng bị nữ đế cho hóa đá. Mà như vậy chán ghét nam nhân, nữ đế bây giờ lại mang một người nam nhân trở về. Quả thực bất khả tư nghị. Không được, bọn chúng ta vào xem. Hai người nhìn thoáng qua nhau, gật đầu lập tức theo nữ đế cũng tiến nhập trong cung điện. Ở trong cung điện, có vẻ hơi quạnh quẽ. Bởi vì lấy go gần mắt làm che giấu, tuyệt đối không thể bị sau khi thấy bối gì đó, cho nên cung điện có chút vắng vẻ. Mà lúc này đây, ở trong cung điện, đã có một gã người thấp nhỏ lão bà đứng ở cửa sổ bên cạnh. Tên này lão bà giữ lại màu trắng tóc quan phát, bên trái mép tóc cắm một đóa hoa, chống cưng chiều dưỡng xà quyển khúc mà thành ba tong. Thời khắc này nàng đang từ bên cửa sổ ở trên tân văn chim trong tay bắt một phần báo chí. Bởi vì nữ nhi đảo thân ở với Vô Phong Mang, tin tức phong bế, coi như là báo chí cũng là vài ngày phía trước. Lão bà nhìn báo chí, mặt mang khiếp sợ đọc: Vương Hạ Thất Võ Hải hội nghị chịu đến tập kích, tổng bộ hải quân bị hủy, liền hải quân sức chiến đấu cao nhất đều không giữ được hắn sao? Đọc xong báo chí sau đó, lão bà mặt mang khiếp sợ, đây quả thực là trên đời khiếp sợ tin tức. cái này Uchiha Shiva thật đúng là biết chơi. Đầu tiên là hủy diệt thánh, sau đó ở bị hủy tổng bộ hải quân. Bây giờ thế giới thật là không an phận. Vân vân, vương hạ thất võ hải, hội nghị, đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Lão bà mặt sắc biến đổi. Xà cơ hẳn là tiếp nhận rồi trung ương mời đi tham gia, vương hạ thất võ hải, hội nghị. Sẽ không đã xảy ra chuyện gì à? Nàng buông báo chí, lập tức thần sắc khẩn trương theo lối đi nhỏ đi tới. Lập tức sừng sốt một chút, đâm đầu đi tới không là người khác, chính là nữ đế. Thấy vậy, lão bà thả lỏng một hơi. Hoàn hảo, không có việc gì, trở về lúc nào? Xà cơ, nhìn lão bà xuất hiện, nữ đế nhíu mày một cái. Gloriosa, ngươi tại sao phải ở thiếp trong cung điện, nhưng lại ở thiếp bên ngoài phòng? Cẩn thận thiếp thân đem ngươi oanh ra ngoài. Đại nhân, đâu? Xin lỗi, Xà cơ đại nhân. Nghe vậy, Gloriosa liền vội vàng đổi lời nói. Nữ đế là nhất quốc chi quân, cần thiết xưng hô cùng mặt mũi là muốn có. Vương hạ thất võ hải hội nghị thế nào? Vì sao bản này đưa tin nói? Gloriosa lời nói vẫn chưa nói xong, liền đem ánh mắt rơi vào nữ đế người bên cạnh trên người. Hắc sắc phiêu giật, sắc mặt tuấn tú, khí độ bất phàm, trọng yếu hơn chính là nam nhân. Gloriosa vẻ mặt quái dị, nữ đế bên cạnh dĩ nhiên theo một người nam nhân. Đây là chuyện gì xảy ra? Hiếu kỳ thúc giục phía dưới, Gloriosa quan sát tỉ mỉ, ngẫu nhiên sắc mặt đại chấn, hai mắt lập tức để lộ ra khó tin thần sắc. Nàng lần thứ hai mở ra báo chí, nhìn Shiva mặt mũi cùng hình ảnh đối với chiếu một cái, lập tức buông lần thứ hai đối chiếu. Như vậy nhiều lần, ba lần, ánh mắt đờ đẫn càng phát nồng nặc. Không có khả năng, Uchiha Shiva, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Gloriosa kém chút đem trái tim bệnh dọa cho đi ra. Khiếp sợ hơn, dường như nhớ ra cái gì đó một dạng, lần thứ hai cầm tờ báo lên, đọc, câu có nói mặt trên bây giờ nhìn lại đặc biệt nổi bật. Uchiha Shiva cùng hải tặc nữ đế Boer Hancock có cấu kết hủy diệt tổng bộ hải quân Marineford. Thì ra đây đều là sự thật. Xà cơ, cái này ngươi xông ra đại họa. Nghe vậy, nữ đế đôi mắt đẹp lại là nhíu một cái. Đại nhân, đâu? Mary, tác lý á, cho ta đem nàng oanh ra ngoài. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.